Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, trang 316, vẫn luôn khẩn trương quan sát hạt giống trạng thái lục ngữ nông lỗ tai một nhấp. Hoài nghi chính mình tai mèo không linh quang, nghe lầm tiếng người, ta đương nhiên, mèo đen hoàn toàn thành phi cơ nhĩ, là ngươi miêu. Emu ý ức hảo thật sự, nhỏ giọng ồn ào, ngươi là bởi vì hoa thược dược phu nhân phân phó cho nên mới tới tìm ta. Lục ngữ nông, ngoặc kép, khi đó ta không có ký ức, ta thực sạch sẽ, nhưng Emu không nghe, nàng biểu tình có thể nói thất hồn lạc phách. Vậy ngươi hiện tại khôi phục ký ức, ngươi phải về đến nữ nhân kia bên người đi, chung quanh một vòng người cũng không hoảng hốt. Cũng không khẩn trương, ôm ngực đứng ở một bên xem diễn, lục ngữ nông móng vuốt cùng mặt cùng nhau đã tê dần. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Lời này vừa dứt lời, nguyên bản xoắn thân tiểu cô nương đột nhiên một phen ôm chặt lấy nàng. Lại khẩn lại ấm ôm ấp như là một chương mang thứ võng. Nhưng kia thứ cũng không hướng tới bị võng trụ mèo đen. Mà là hướng tới mặt khác ý đồ mang đi mèo đen người, người đáp ứng a. Rốt cuộc, không bao giờ chuẩn rời đi ta. Hôm sau sáng sớm, xưa nay ấm áp, bình thản Tarou trấn nhỏ, bạo phát hai khởi kịch liệt khắc khẩu, đệ nhất khởi khắc khẩu. Phát sinh ở trấn trên nổi tiếng nhất hoa thược dược phu nhân đại hoa cầu nhà ở trước, một vị đương. Sự tự nhiên là đại hoa cầu chủ nhân hoa thược dược phu nhân. Mà một vị khác đương sự còn lại là có thủy hồng sắc đôi mắt trấn trưởng phu nhân, trấn trưởng phu. Nhân lên án hoa thược dược phu nhân câu dẫn trấn trưởng. Dẫn tới trấn trưởng một đêm chưa về, mà hoa thược dược phu nhân tắc lười biếng mà dựa vào cạnh cửa. Chọn móng tay nói nàng nhưng chưa thấy qua trấn trưởng phu nhân không biết chạy tới nơi nào lêu. Lồng trượng phu, trấn trưởng phu nhân tức giận đến đẩy ra hoa thược dược phu nhân. Xông vào đại hoa cầu nhà ở phải bắt gian. Không nghĩ tới còn chưa đi vào phòng môn đã bị một cái anh tuấn lại cao lớn hắc y nam nhân chắn ra. Tới, vì thứ thực mau. Hoa thược dược phu nhân cùng vừa tới trấn nhỏ không đến một ngày khách quý lăn ở bên nhau sự tình. Liền truyền đến ồn ào huyên náo. Trừ bỏ thiên chân các thiếu nữ không biết ở ngoài, mọi người đều biết, đệ nhị khởi khắc khẩu, lại khó được mà đề cập đến một vị thiếu nữ, này khởi khắc khẩu nguyên nhân không người biết hiểu. Tóm lại chờ trấn dân nhóm đuổi tới hiện trường khi, Hương Tuyết Lan phu nhân đang ở nằm liệt ngồi dưới đất khóc thút thít. Hương Tuyết Lan phu nhân trượng phu ở một bên không kiên nhẫn mà hút thuốc. Mà nhà bọn họ nữ nhi vị kia đôi mắt là mân hồng nhạt thiếu nữ. Tắc vẻ mặt lo sợ không yên lại mờ mịt, thiếu nữ dưới tóc mái mặt có một khối như là bị cẩu gặm giống. Nhau chỗ hồng, nhưng này cũng không có lệnh nàng gương mặt kia đáng yêu kiều tiếu suy giảm đáng tiếc nàng trên cổ. Có bốn đạo thật dài, nữ tính trường móng tay lưu lại vết chảo, nếu lại nhìn kỹ liếc mắt một cái. Có thể phát hiện ở vết chảo phía cuối, có mấy cái thâm thâm thiển thiển vệt đỏ, một quả điệp một quả, chung quanh lớn tuổi trấn dân trao đổi mịt mờ biểu tình. Như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lại như là chế nhạo trêu chọc, người làm sao vậy? Mụ mụ, vì cái gì cùng ba ba sinh khí? Mân hồng nhạt thiếu nữ mang theo khóc nức nở. Muốn đi nắm lấy Hương Tuyết Lan phu nhân thương tổn quá tay nàng. Lại bị lại một lần ném ra, biểu tình bị thương thiếu nữ đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng. Dưỡng phụ, người sau ấn rớt đầu mẩu thuốc lá, duỗi tay thân mật mà xoa xoa nàng cổ. Về nhà thượng dược đi, tiểu Mila, mặc kệ nàng, bị vuốt ve thương chỗ Mila cảm thấy đau đớn cùng không khỏe. Nhưng dưỡng phụ nắm nàng sau cổ lực đạo không dung cự tuyệt. Chỉ có thể một bên lo lắng mà quay đầu một bên bị kéo vào trong phòng, ở thân ảnh của nàng sau khi biến mất, nằm liệt ngồi dưới đất Hương Tuyết Lan phu nhân, đột nhiên phát ra một tiếng phảng phất bị người bóp chặt cổ dường như. Đoạn mà sắc nhọn khóc thét, chung quanh trấn dân sôi nổi tan đi. Tiếp tục tarot trấn nhỏ bình thản mà tốt đẹp tân một ngày, rốt cuộc. Ngày mai chính là kim tước hoa tiết. Sinh hoạt lại đem giàu có mà tràn ngập hy vọng, này đó nho nhỏ nhạc đệm. Vẫn là theo gió mà đi đi, chương 173 hoa thần tarot. 17, ta cảm thấy, gần nhất thị trấn, không quá thích hợp, hỏa hồng sắc đôi mắt Vivian dẫn theo nàng lãng hoa. Lãng hoa nội chu cẩn hoa tựa hồ có chút nào ba. Nàng bắt lấy bên cạnh cây sa cúc thiếu nữ tay. Thanh âm khàn khàn, cây sa cúc thiếu nữ cũng tiểu tiểu thanh trả lời. Là bởi vì vị kia tiên sinh cùng hoa thược dược phu nhân sự tình sao? Không cần khổ sở, Vivian, ngươi chỉ là thấy hắn một mặt mà thôi. Không, không phải bởi vì hắn. Vivian sắc mặt trắng bệch, phi thường bất an, cùng người từ ngoài đến nhóm không có gì quan hệ, ta chỉ là cảm thấy. Thị trấn đại gia, giống như, đều không quá thích hợp, nàng giơ ví dụ, Mila hôm nay đại khái sẽ không tới, kim tước hoa viên. Còn có Beverly, nàng hôm nay không biết vì cái gì đặc biệt trầm mặc. Vừa mới Carol hỏi nàng phát cái gì chuyện gì nàng cũng không nói. Mila là Hương Tuyết Lan phu nhân nữ nhi, Beverly là cấp nàng cộng đồng bằng hữu. Trong nhà có vị hành sự thực thô lỗ ca ca, Carol là vị thanh lan sắc đôi mắt, lưu trữ xinh đẹp tóc ngắn, tiểu đại nhân dường như thiếu nữ, nàng cùng Beverly quan hệ vẫn luôn thực không tồi, ở quá khứ mười mấy năm. Các nàng đều quá vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng gần nhất, đặc biệt là đêm qua, thị trấn các nơi đều đã xảy ra một ít biến cố. Vivian trước mắt có rõ ràng thanh hắc. Đêm qua, ta ngủ thật sự không an ổn. Ban đêm bừng tỉnh rất nhiều lần. Chỉ cảm thấy trước cửa ngoài cửa sổ có hắc ảnh thoảng qua. Ta cũng là, một bên nghe thấy các nàng đối thoại tơ vàng đào cô nương thò qua tới. Xinh đẹp vàng nhạt sắc trong ánh mắt cũng có chút tơ máu. Ta trước kia chưa từng có mất ngủ quá. Có lẽ là bởi vì không có nhiều ít phiền não. Có lẽ là bởi vì thực tuổi trẻ. Tarot trấn nhỏ các thiếu nữ ở ban đêm đều ngủ thật sự thơm ngọt. Nhưng hiện tại, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh các thiếu nữ hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều mang theo điểm buồn ngủ. Các nàng dị vãng đều là rất sớm liền đi kim tước hoa viên chăm sóc hoa tươi. Nhưng bởi vì hôm nay mọi người đều khởi chậm, hơn nữa trấn trên đã xảy ra hai khởi trò khôi hài. Các nàng tập hợp thời gian so dĩ vắng muộn thượng không ít, chờ rốt cuộc đi vào kim tước vờn quanh. Hoa viên, các nàng liếc mắt một cái liền thấy đứng ở hoa thần thần tượng trước. Đưa lưng về phía các nàng Emil, Emil hôm nay cũng rất sớm a. Các nàng nói như vậy. Hết chương.